Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, Bạch Thất Dạ. Vãn bối Diệp Linh, phụng một tiền bối chi mệnh, bôn 3.000 dặm mà đến, cầu kiến Bạch Linh tiền bối. Diệp Linh đứng Bạch Gia phủ đệ ở ngoài, mặt hướng Bạch Gia phủ đệ, nói rằng, âm thanh truyền ra, làm cho chu vi một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Mấy cái hộ vệ trong nháy mắt biến sắc, câm miệng, Bạch Gia phủ đệ trước, cũng là người tùy ý có thể ồn ào. Chẳng cần biết ngươi là ai, mau chóng rời đi. Mấy cái hộ vệ từ dưới đất đứng lên, lại ngăn ở Diệp Linh trước người. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn mấy người này, lại nhìn về phía Bạch Gia phủ đệ, ánh mắt ngưng lại, bước đi, hướng về Bạch Gia cửa lớn mà đi. Làm can, một quản sự dáng dấp người đi ra, hất tay chính là một trường đánh về Diệp Linh, làm cho một mảnh không khí đều là cứng lại. Diệp Linh đồng dạng là một quyền tiến lên nghênh tiếp, hai quyền tấn công, Diệp Linh một bước chưa động, này quản sự nhưng là lùi lại lui nữa, lùi có mười mấy bước, đứng lại, dưới chân đá hoa cương, đá cẩm thạch trên đều đạp ra một vết nứt. Ngươi là người nào, ai phái ngươi tới, này quản sự nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, chỉ trong nháy mắt, lại là hai mươi mấy người xông tới, mái chèo Linh vây quanh ở trong đó. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, đã nhận ra của Bạch Gia không đúng. Bạch Gia cả gia tộc đều tựa hồ nằm ở một loại trạng thái căng thẳng, phảng phất là phòng bị cái gì. Diệp Linh tiến vào Bạch Gia, một đám người chính là như chim sợ cành cong, trong nháy mắt liền đem Diệp Linh vây lại. Vãn bối Diệp Linh, phụng một vị tiền bối chi mệnh mà để van cầu thấy Bạch Vũ tiền bối. Cho tiền bối mang một phong thư, Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nhìn trước mặt một đám người. Chưa động, một đám người nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, cũng không dám đối với Diệp Linh ra tay. Thế cuộc lâm vào một mảnh rằng co bên trong. Cái gì tin, đưa cho ta. Ta giúp ngươi giao cho Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão, ngươi có thể đi trở về rồi. Bạch Gia bên trong, lại đi ra một người, là một người trung niên, một thân cẩm bào, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt cảnh giác. Không chỉ là hắn, toàn bộ Bạch Gia tất cả mọi người đối với Diệp Linh có mang cảnh giác tâm ý. Bạch Gia xảy ra vấn đề rồi, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại. Trong nháy mắt chính là muốn đến Bạch Gia, Tề Đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, có mấy trăm năm lắng đọng, liền Tề Hoàng đều phải kiêng kỵ mấy phần. Bây giờ nhưng lại như là này căng thẳng, chỉ có một khả năng, Bạch Gia xuất hiện trọng đại nguy cơ. Cho tới cái gì nguy cơ, Diệp Linh đầu tiên nghĩ đến chính là Bạch Vũ, Tề Đô tứ đại gia tộc, mỗi người có một thiên vũ cảnh cường giả. Là bọn hắn tinh thần cột trống, cũng là bọn họ lập mệnh gốc rễ, bây giờ có thể làm cho Bạch Gia sốt sắng như vậy. Như giống như chim sợ ná, chỉ có thể là Bạch Vũ xảy ra vấn đề rồi. Bạch Vũ, nàng là cùng Linh lão người cùng một thời đại, nàng chính là Bạch Gia duy nhất một thiên vũ cảnh cường giả. Như Bạch Vũ ngã xuống, của Bạch Gia quyền thế, địa vị sẽ xuống dốc không phanh, lại không tứ đại thế gia danh xưng, của Bạch Gia kẻ địch sẽ dường như sói đói chụp mồi bình thường nhào lên, đem Bạch Gia xé thành nát tan. Nhìn trước mặt cẩm bào người trung niên, Diệp Linh lắc đầu, làm cho của Bạch Gia một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Tiền bối đã từng đã thông báo, phong thư này nhất định phải từ ta tự mình giao cho Bạch Vũ tiền bối. Vãn bối không dám chống đối, Diệp Linh nói rằng, chỉ là nhìn một đám Bạch Gia nhân, chưa động một bước, một đám người của Bạch Gia cũng nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ cảnh giác, thế cuộc rằng co, không khí một mảnh vắng lặng. Ngươi tên là Diệp Linh, đột nhiên, Một thanh âm vang lên, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía người đến, một đám người của Bạch gia đều là quay đầu, nhìn thấy người phía sau, gương mặt khiếp sợ, cùng nhau thi lễ một cái, thất dạ thiếu gia, một tiếng thất dạ thiếu gia, nói ra thân phận của hắn. Hắn chính là Tề Đô Thập Đại Thiên Kiêu một trong, Bạch gia Bạch thất gia, một thân áo bào màu xanh lam, cầm trong tay một thanh trường thương, nhàn nhạt đứng, một người, một súng, phảng phất một đạo đại giang, ngăn ở Diệp Linh trước mặt, làm cho Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Đây là thương ý, súng của hắn, hắn đạo ý, phảng phất một đạo đại giang, dù chưa ra thương, Diệp Linh nhưng là có thể cảm nhận được cái kia trong không khí ẩm ướt. Thậm chí bên tai còn có cái kia không dứt tiếng sóng. Một người một súng, chính là một đạo đại giang, muốn ngăn trở Diệp Linh đường đi. Nhược Diệp Linh cử động nữa một bước, tất là một súng, lui ra Bạch gia, hoặc là chết. Hắn nói rằng, gương mặt lạnh lẽo, phảng phất là tùy ý một lời, nhưng là mang theo một loại kinh khủng cảm giác ngột ngạt. Đặt ở Diệp Linh trên người, bất cứ lúc nào đều phải mái chèo Linh áp nát. Bạch thất giả, Tề Đô Thập Đại Thiên Kiêu một trong, cũng không phải là chỉ là một tên gọi mà thôi. Hắn là một thiên tài chân chính, đan vũ cửu trọng, từ lâu lĩnh ngộ thương ý, thậm chí đã tiếp cận đan vũ 10 tầng cảnh giới. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, phía sau kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, đặt dưới nách, trong nháy mắt, tinh, khí, thần hoàn toàn động lại là một thể. Kiếm ý vẽ vầng chậm rãi hội tụ với, đây là táng kiếm thức lên thức. Chiêu kiếm này, Diệp Linh đã rất lâu không có tác dụng. Đối phó Bạch thất gia, Diệp Linh chưa hề nghĩ tới ẩn giấu. Nếu không dùng toàn lực, hay là chỉ cần một chiêu, hắn liền muốn chết cho hắn thương hạ. Táng kiếm thức, không chỉ có là có thể mang tinh, khí, thần ba người tụ là một thể, còn có thể dung hợp kiếm ý, dung hợp đến càng nhiều, chiêu kiếm này lại càng mạnh, đồng dạng, đối với thân thể thương tổn chính là càng lớn. Lấy Diệp Linh hiện nay cường độ thân thể, nhiều nhất dung hợp hai loại kiếm ý, như dung hợp ba loại kiếm ý, chính là lấy thương đổi thương, dung hợp bốn loại kiếm ý, một chiêu kiếm vung ra, hay là chính mình chính là không còn. Đây là bởi vì Diệp Linh thể chất cường đại nguyên nhân. Như đổi làm cái khác bất luận một ai, dung hợp một loại kiếm ý liền muốn trực tiếp thân hủy người vong. Mất, táng kiếm thức, táng không chỉ có là kẻ địch, vẫn là chính mình, sáng chế chiêu kiếm này người. Hay là vừa bắt đầu sẽ không có nghĩ tới cho người bình thường tu luyện. Là muốn một loại cường đại thể chất mới có thể điều động. Diệp Linh chính là như vậy một người. 15 năm luân hồi, đã đem hắn hóa thành một cái quái vật, màu tím máu, kinh khủng huyết thống, sức mạnh đáng sợ. Chiến, Diệp Linh nói rằng, đến rồi Tề Đô lâu như vậy, hắn chưa bao giờ vui sướng một trận chiến. Lần này, hắn còn thoải mái hơn chiến đấu một hồi. Bạch thất giả, đây chính là một có thể làm cho hắn toàn lực một trận chiến người. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là cả kinh. Nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, sau đó lắc đầu. Diệp Linh tu vi bọn họ đã thấy rõ, chỉ là đan vũ 6 tầng, cùng Bạch thất giả chênh lệch 3 cái cảnh giới. Càng không nói đến Bạch thất giả là đã đem đạo ý lĩnh ngộ được cảnh giới cực sâu người. Như vậy một trận chiến, căn bổn không có hồi hộp, mặc cho Diệp Linh thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có một tia cơ hội. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Bạch thất giả nhìn tình cảnh này, cũng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Đan vũ 6 tầng, lại cũng dám đánh với ta một trận. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, dám vượt cấp chiến người của ta. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Bạch thất giả lạnh nhạt nói. Nắm thương, không khí đều là run lên. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh cảm giác mình trước mắt đều xuất hiện một mảnh đại giang. Bất cứ lúc nào muốn chút xuống, đưa hắn nhấn chìm trong đó. Đây là Bạch Thất Dạ thương ý. Một súng, nếu ngươi bất tử, ta tha cho ngươi một mạng. Của tin, ta sẽ vì ngươi mang cho Bạch Linh Thái Thượng trưởng lão. Bạch Thất Dạ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt cũng nổi lên một vệt thú nhiên. Nắm thương, thật muốn cùng Diệp Linh một trận chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.